Nghịch thiên tam giới, chương 111. 111, đột nhập hoàng cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên công tử tuổi trẻ tài cao Hàn gia ta tất sau này sẽ báo đáp. Công tử không biết công tử tới thiên hoa thành này có chuyện gì phải không? Con mắt nhìn người của Hàn gia chủ quả nhiên rất tốt, ta đến đây cùng với bằng hữu của ta đến đây tu luyện cho đến khi sự kiện đan tháp diễn ra, cùng với trận quyết đấu giữa những thiên tài khắp các gia tộc. Nói ngắn gọn là bọn ta muốn ở lại đây trong 3 tháng tới để tu luyện, không biết ý của Hàn gia chủ thế nào. Hàn gia chủ không chút do dự liền nói, vậy để Hàn gia ta giúp công tử thu xếp ổn thỏa chuyện này đi, nhưng có điều Hàn gia ta sẽ phải tìm công tử ở đâu? 2 ngày sau ta sẽ đến. Tiểu tử này cũng khá đấy. Không tồi, người đừng có nghĩ linh tinh ngớ ngẩn đấy, hắn ta có người mình yêu rồi, cha đừng có lôi kéo con vào mấy cái chuyện không đâu. Ta vì nghĩ cho con thôi mà, còn không cần cha phải làm mấy cái chuyện này làm gì, con sẽ tự mình làm. Liễu Hương, nói chưa được bao nhiêu Liễu Hương quay người rời đi, trở lại chỗ của Minh Thiếu và mọi người. Rốt cuộc đệ vừa đi đâu vậy? Loanh quanh thôi, vẫn chưa có tin tức gì từ ông ấy sao? Vẫn chờ ông ấy vẫn ở thượng gia làm việc nên cũng không biết bao giờ sẽ về. Chẳng bạch vệ tướng rất xem trọng cái chết của thượng gia ư? Thượng gia là một trong những cánh tay đắc lực nhất của nhị hoàng hậu, e là cái chết này sẽ đến tai của bà ta sớm thôi, nhưng tránh ảnh hưởng tới chúng ta nên ta cũng đã cân nhắc dự phòng vài chuyện xảy ra rồi. Vậy thì chúng ta phải đột nhập hoàng cung một chuyến rồi để xem tình hình bên trong đó ra sao, rồi còn dễ bề hành động và tránh vài chuyện xấu. Đêm nay sao? Nhưng đường đi nước bước trong hoàng cung thì e là sẽ bị bọn chúng nhìn thấy mất thì không hay. Đệ muốn cử một người đi, và người này thân pháp cũng rất nhanh nhẹn, còn là sát thủ đứng đầu Bắc Thành tên là Chu Sát. Màn đêm buông xuống, bóng dáng thoát ẩn thoát hiện ngay trong hoàng cung, tiếp cận được thư phòng của phụ thân Minh Thiếu, an toàn nhìn ngó xung quanh. Không ngờ ngươi lại nhờ ta làm mấy cái chuyện vô vị này, thật chẳng ra làm sao. Có điều tiện thể điều tra về ả tiện nữ này cũng được, có không ít thứ đồ tốt ả đang có. Choang, người nói cái gì, thượng gia xảy ra chuyện, tại sao lại không nói cho ta, hay cứ người đến báo cho ta biết hả? Một lũ ngu xuẩn, hoàng hậu bới giận đêm đó xảy ra chuyện quả thực là quá bất ngờ, thuộc hạ cũng đang giáo giết tìm hung thủ, mong hoàng hậu kiên nhẫn chờ đợi thêm chút thời gian nữa hả? Xoẹt, chờ đến bao giờ hả? Ba ngày nữa hả? Hy vọng ngươi đem kết quả tới cho ta, bằng không thì nộp cái mạng ngu xuẩn của ngươi lên đây cho ta. Vâng, thuộc hạ đi làm ngay. Một lũ ngu xuẩn có mỗi cái việc trông coi để mắt tới thượng gia cũng không làm nổi, đúng là phiền phức mà. Hoàng hậu có cần phái cao thủ đi điều tra chuyện này không ạ? Không cần, tránh làm hỏng chuyện lớn của ta và Thắng Nhi. Nô tỳ hiểu, thú vị, vụt, cộc, là ai đêm khuya đến tìm ta vậy? Mẫu thân là con, Thắng Nhi, kết, con tới tìm ta có chuyện gì sao? Sáng nay con đang tu luyện có nhận được một lá thư này, không biết là ai gửi tới, không dám tùy ý mở nó ra xem nên đợi khi trời tối mới tới tìm người nói chuyện. Thư, con có nhìn rõ mặt kẻ đó không? Không, kẻ đứa thân thủ rất nhanh nhẹn thoát ẩn thoát hiện, con không thể thấy hắn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, con lùi xuống đi, lá thư này ta sẽ đọc sau, con mau chóng trở về tu luyện đi. Vâng, Hải Nhi cáo lui. Bà ta liếc nhìn qua lá thư không có vẻ gì là đặc biệt cả. Hấp, xem ra có vài con chuột nhỏ đáng yêu đang lẩn trốn ở đâu đây thì phải. Thấp thoáng trong bóng tối có 2-3 tên đứng quan sát từ xa nhất cử nhất động của nàng ta, nhưng trong một khắc không ai ngờ tới nàng ta đã ở ngay phía sau mấy tên, chỉ với một đường kiếm đã di ba tê chết cả bọn chúng. Xoẹt, bịch, vụt, hoàng cung, tại thư phòng của Minh Đế. Cộc, vào đi, Minh Đế. Nhị hoàng hậu muốn mời người qua đó một chuyến à? Muộn như vậy rồi còn mời ta qua đó làm cái gì vậy? Ta cũng khá mệt rồi nên sẽ không qua đó, đồng thời đến Thanh Hoa cung một chuyến, ngươi đi thông báo một tiếng đi. Tuân lệnh, ngươi vẫn còn yêu cô ta vậy, tại sao lại cưới thêm à ta làm cái gì? Thanh Hoa cung, bẩm hoàng bầu, Minh Đế muốn đến gặp người đêm nay à? Người vẫn như vậy ư? Tình hình nàng ấy sao rồi? Đám gia nô kia nhìn nhau thở dài lắc đầu rồi nói. Người vẫn như vậy, giống như người không cảm xúc vậy, dùng biện pháp nào cũng không có tác dụng cả, chỉ có thể tìm tung tích của thái tử may ra mới có được chút chuyển biến, nếu không người sẽ ở mãi trong tình trạng này mãi không thể thoát ra. Các người lùi hết xuống dưới đi. Vâng, đám gia kia lùi xuống dưới để hùng đế và hoàng hậu một mình. Chúc mai nàng vẫn nhớ mong Minh Nhi của chúng ta sao? Ta biết nàng rất nhớ con trai của chúng ta, nhưng nàng bây giờ cứ như vậy, liệu con trai chúng ta nhìn thấy sẽ đau lòng biết bao? Nàng hãy vì ta cũng như vì Minh Nhi được không? Ta đã phái không ít người đi điều tra tìm kiếm con trai chúng ta rồi, rất nhanh thôi sẽ có được tin tức về con trai chúng ta thôi. Nàng đừng như vậy nữa được không? Vô vị thật, người nhanh chóng đi làm theo lời của ta nói, mau lên, nhất định phải tống ả ta đi cùng với con trai ả, càng sớm càng tốt cho ta. Nhưng Hùng Đế đang ở cùng với cô ta, chúng ta không thể ra tay được, nếu ra tay lộ liễu thì không thể tránh tội chết đâu. Chẳng lẽ ả ta trong lòng Hùng Đế quan trọng hơn cả nhị hoàng hậu ư? Tạm thời để chờ ả sống thêm đêm nay, ngày mai sẽ là ngày giỗ của ả, đi. Vù, sao trời lại nổi gió lên vậy? Hừ, rất nhanh nàng ta đã hạ sát hai kẻ kia rồi, lấy đi lá thư và đồ trong người bọn chúng rồi nhanh chóng phi tang hai cái xác đó, đồng thời trở về Bạch gia. Bùm, hộc hộc hộc, nhanh như vậy đã đột phá thất tinh rồi cơ ả, rất tốt. Cô trở về rồi sao? Bên trong hoàng cung sao rồi, có gì đáng để lo ngại không? Trừ lão già ngớ ngẩn kia ra thì ả nhị hoàng hậu kia thì năm lần bảy lượt muốn di ba tê chết mẫu thân của tiểu tử kia, nhưng ta chỉ giúp một lần thôi, sẽ không có lần tới đâu ả, ta sẽ phái kẻ khác đi làm chuyện đó thêm lần nữa đấy, có lẽ là tranh sủng với vị hoàng hậu kia. Sao lại xảy ra mấy cái thứ chuyện ngớ ngẩn này cơ chứ, đúng là rắc rối mà. Được rồi, ta sẽ thu xếp nói chuyện với Minh Thiếu về chuyện này, cô có thể đi. Thiên Vũ vừa quay người lại thì không thấy người đâu cả, chỉ thấy một lá thư và một thứ gì đó được gói lại trong một tờ giấy nhỏ. Đây là thứ đồ ở trong hoàng cung, ta lấy được nội dung trong thư sẽ khiến cho tiểu tử đó sẽ tức điên lên đấy, hãy kiềm chế sự tức giận của tiểu tử đó. Một lúc sau, cộc cộc cộc, còn thức chưa Minh Thiếu? Cạch, là để sao? Thiên Vũ mau vào đi. Minh Thiếu đi ra mở cửa cho Thiên Vũ đi vào bên trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó đã ra khỏi hoàng cung và đến gặp đệ và đưa cho đệ hai thứ đồ này, huynh xem có nhận ra là của ai không? Để ta thử, Thiên Vũ đưa hai thứ kia ra cho Minh Thiếu đọc và xem xét. Dầm, khốn kiếp, bà ta muốn diệt người tận gốc, muốn di ba tê chết mẫu thân ta ngay vào ngày đại thọ của cha ta. Được lắm, tiện nhân nhà ngươi muốn giết người. Đã thế đừng có trách ta không niệm tình xưa, ta luôn coi bà như mẫu thân. Cách chương.